phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 991, lòng huyết quả, 7, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, tam đội trưởng đang làm cái quỷ gì? Vì sao không giết nữ nhân kia báo thù vì đại đội trưởng? Chẳng lẽ tam đội trưởng động lòng trắc ẩn đối với nàng? Mọi người ào ào, nghị luận lên, ánh mắt đều lộ ra vẻ hồ nghi. Đao sẹo nam cũng nhíu mày, trong đôi mắt sung huyết mang theo bất mãn, tức giận nói. Tam muội, eo kêu đờ ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết bởi vì một chút lòng trắc ẩn của ngươi sẽ bị hủy toàn bộ Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn hay không? Tam đội trưởng thích tiểu cô nương xinh đẹp, đó là chuyện mọi người đều biết, cho nên, đao sẹo nam nói lời này cũng là có chứng cứ. Nhưng mà, giờ khắc này, không có bất luận kẻ nào biết trong lòng hồng y nữ tử là kinh đào hãi lãng, sóng to gió lớn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Sắc mặt hồng y nữ tử thảm bại, lắc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ. Lực lượng trên người tiểu nha đầu này, nàng ta đã từng nhìn thấy trên người một gã cường giả ở trong lúc vô ý. Nhưng mà tên cường giả kia là võ thánh, điều này sao có thể? Tiểu nha đầu này mới 5 tuổi thôi, một gã võ thánh 5 tuổi. Cho dù nàng bắt đầu tu luyện từ bụng mẹ cũng sẽ không nhanh như thế. Chủ nhân, tiểu chu tức cười, hì hì, nhìn về phía Cố Nhược Vân. Ta có thể ăn nàng sao? Giống như sét đánh giữa trời quang, làm cho thân mình của hồng y nữ tử lảo đảo vài cái. Nàng ta cắn chặt môi, chuyển rời ánh mắt từ trên người tiểu chu tước đến phía trên khuôn mặt thanh tú kia của Cố Nhược Vân. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện xưng hô của tiểu nha đầu này đối với nữ tử áo xanh này. Chủ nhân, nói như vậy, chỉ có linh thú mới có thể xưng hô chủ nhân mình khế ước chủ. Cũng chính là tiểu la lị 5 tuổi này, là thánh thú vị cô nương trước mắt này khế ước. Rốt cục nàng là loại người nào? Vì sao trong tay lại có tồn tại cường đại như thế? Chẳng lẽ, là đến từ đệ nhất thành? Ngươi, rốt cục ngươi là, nói còn chưa kịp hỏi ra miệng, một uy áp cường đại đã phát ra từ trên người tiểu chu tước L. Quy, đờ mạnh mẽ ngăn chặn tất cả lời nói của nàng ta ở tại trong yết hầu. Rồi sau đó, trong giây lát hỏa linh thú cường đại kia đã xuất hiện ở phía sau của nàng ta từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng ta. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không biết có một số người không phải ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi đã lựa chọn đắc tội các nàng, vậy ngươi nhất định phải có giác ngộ nhận lấy cái chết. Hỏa linh thú kích động vung cánh, ngọn lửa cực nóng lập tức kia đánh tới từ sau lưng, hồng y nữ tử vừa hô lên một chữ, không, đã đánh mất sinh mệnh của mình ở trong ngọn lửa kia. Linh Nhi, những người này giao cho ngươi, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào trốn được. Tiểu Chu tức ngáp, lười biếng phân phó một câu. Tuân mệnh, lão đại. Hỏa linh thú cung kính lên tiếng, rồi sau đó vọt qua phía mọi người Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn chen chúc mà tán. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ đường gào khóc thảm thiết. Còn có một số người trực tiếp mắng tổ tông 18 đời hồng y nữ từ một lần. Nếu không phải tam đội trưởng lâm thời không xuống tay, bọn họ cũng sẽ không gặp phải loại cảnh ngộ. Này, cô nương, lần này đa tạ ngươi. Ở sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Ôn Ngạn đi đến bên người Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt tuấn giật mang theo một chút tươi cười ôn hòa. Lúc này đây nếu không có ngươi, sợ rằng Hắc Vân Thành ta sẽ gặp. Góc truyện audio.com, phải một cái tai nạn chưa từng có. Chuyện này không cần cảm tạ ta. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, con ngươi chuyển một vòng, nở nụ cười. Ta nghĩ rất nhiều người nhìn thấy loại chuyện này, đều sẽ nhịn không được mà giúp đỡ. Đương nhiên, trong rất nhiều người kia tất nhiên không bao gồm nàng. Cách chương.